P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 85, cánh cửa của Hogwarts. Góc truyện audio.com. Edit: Hun, Beta, Ellen, O0O, Astrid, Harry quăng một thần chú ra. Dòng điện nhắm vào vảy Tử Xà. Chỉ tiếc vảy của nó kháng phép thuật mạnh quá, chỉ khiến Tử Xà tê liệt chốc lát. Dòng điện cũng biến mất. Astrid cũng là thần chú phóng điện, nhưng trình của chúa tể hắc ám cao hơn Harry nhiều. Tuy Tử Xà vẫn chẳng sao như cũ, nhưng chỉ với thời gian nó lăn lộn trên đất, cũng đủ để chúa tể hắc ám chạy ra khỏi khu vực tấn công của nó. Levin, cậu còn biết sử dụng thần chú gì? Tình trạng của Tử Xà không ổn. Một mình hắn khó đối phó, thậm chí sẽ dẫn đến đồng quy vu tận. Thần chú phóng điện và phóng lửa, thế nào chúa tể hắc ám cũng muốn lôi y và John vào tử thần thực tử sau khi giải quyết Tử Xà xong. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết mấy con nhện trong lâu đài. Mấy chuyện khác từ từ tính đi. Levin, cậu cùng ta đối phó với Tử Xà. Cậu Oakley tự bảo vệ bản thân mình. Vốn dĩ muốn cho hai người kia nhìn thấy ảnh hưởng của mình với Tử Xà, nhờ đó làm lợi thế để kéo hai người họ vào tử thần thục tử. Nào ngờ Tử Xà lại gặp vấn đề. John gật đầu, núp ra sau một cây cột, mà Harry lại vứt thần chú lần nữa. Ở Flogato Clubi, mấy ngọn lửa bùng lên từ lòng đất vây Tử Xà lại. Đáng tiếc bởi vì ma lực không đủ, nên dưới sức phản công của Tử Xà, lồng giam bằng lửa liền biến mất. Chỉ lưu lại vài vết đen trên vảy của nó. Tử Xà nhe nanh nhào về phía Harry, nhưng đến khi sắp chạm vào mặt Harry lại đột nhiên lệch sang một bên, đập thẳng đầu vào tường, khiến Harry có đủ thời gian chạy ra chỗ khác. Tử Xà nhanh chóng dựng thẳng người từ trong phế tích, lắc lắc đầu. Chúa tể hắc ám tranh thủ phóng ra bùa sương mù đã từng sử dụng ở rừng cấm gia. Dưới sức ảnh hưởng của bù chú, Tử Xà bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Nhân cơ hội chúa tể hắc ám chạy vào giữa mật thất vẽ trận pháp. Nói là vẽ, không bằng dùng từ tu bổ hợp lý hơn. Khi nãy Tử Xà đánh nát một bức tường, khiến trận pháp bị thiếu hụt. Chỉ cần có thể khởi động lại trận pháp, là có thể trực tiếp cưỡng chế Tử Xà phát động khế ước, khiến mấy con nhện trong lâu đài tự giác lăn về rừng cấm, thuận tiện giam luôn nó trong tầng hầm, miễn cho nó chạy khỏi lâu đài. Tử Xà thoát khỏi thần chú rất nhanh, tuy rằng không mở mắt, nhưng lại biết chính xác hướng của chúa tể hắc ám mà nhào qua. Mà trận pháp chỉ còn một chút, nếu chúa tể hắc ám rời đi ngay bây giờ thì tất cả công sức nãy giờ sẽ hóa thành xương khói. Keng. Harry giơ kiếm lớn chém vào răng độc của Tử Xà. Nó gào giống lắc đầu. Tay Harry cũng run lẩy bẩy. Chúa tể hắc ám tranh thủ cơ hội khởi động trận pháp. Mặt đất trong đại sảnh lại sáng lên. Rầm, cánh cửa phòng học thần chú đang rầm rầm bỗng im bặt. Giáo sư Flitwick cẩn thận mở cửa ngó ra ngoài. Mấy con nhện tám chân đen thùi hoảng loạn chạy lên tầng 8. Trên lầu 8, những con nhện khác đang chen chúc đi vào một bức tranh. Trên bức tranh là phong cảnh rừng cấm. Bạn đang đọc truyện tại Chùm Chu Yện. Bức tranh này là cánh cửa ngày xưa Hogwarts và sinh vật trong rừng cấm ký khế ước để đây. Vốn là đường hầm bí mật cho học sinh khi bị giáo đình vây hãm. Không ngờ, lần này Tử Xà rời khỏi lâu đài đi quậy phá, khiến tộc đàn chịu trách nhiệm trông coi cánh cửa vội vã bảo vệ tộc đàn của bản thân, khiến mấy con nhện này có thời cơ đi vào. Nhưng mà vì vi phạm khế ước, tạm thời bỏ qua đàn nhện này sẽ bị trừng phạt sau khi trở về rừng cấm. Mà thủ lĩnh Plakken chắc chắn sẽ phải thành cho tàn. Chúa tể hắc ám nhìn bức tranh sơn dầu phong cảnh dần biến thành huy hiệu trường. Harry đứng một bên lắc lắc cánh tay tê liệt của mình. Mà John cứ vài ba giây lại ho mấy cái. Cậu Levin, biểu hiện của cậu ở mật thất làm tôi rất kinh ngạc. Chúa tể hắc ám sửa áo quần. Vẻ mặt tôi thưởng thức cậu. Đương nhiên, cậu Oakley cũng rất xuất sắc. Tôi có chút đáng tiếc đối với mấy chuyện hai cậu trải qua. Trang viên của tôi có một ít sách. Nếu mấy cậu cần, tôi rất vui lòng hỗ trợ. Cảm ơn ngài Chúa tể hắc ám. Tuy rằng Chúa tể hắc ám là một tên nào tàn, nhưng sách trong trang viên hắn ta quả thật là thứ bọn y đang cần. Mấy chuyện của Vũ Xà khi xưa y biết cũng là từ cái trang viên này mà ra. Nghe nói mấy cuốn sách đó là do Slytherin để ải cho hậu duệ. Chúa tể hắc ám nhất định chưa lật mấy cuốn sách nhuốm màu lịch sử ấy bao giờ. Nếu không nhất định sẽ không có màn sắt lát linh hồn. Không cần khách sáo. Sau đó Chúa tể hắc ám cho Harry một huy hiệu của Chúa tể hắc ám. Nói với Harry nếu cần sách, có thể đi tìm Lucius Malfoy sẽ giúp y liên lạc với hắn. Harry cảm ơn lần nữa. Nhìn Chúa tể hắc ám rời đi. Hết chương 85. Cách chương.